mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, 164 An Vũ Gia. Hải Yêu Toàn, Đông Phương Tình kết quả. An Vũ Gia không thể tưởng tượng nổi nhìn như vậy tính trẻ con Đông Phương Tuyết. Sửng sốt vài giây hậu, liền hướng phía U U gào lên, người này tiện nữ nhân ngã xuống đất đối Tuyết làm cái gì? Vì sao Tuyết sẽ biến thành như vậy? U U không thèm liếc nàng liếc mắt một cái, còn chưa nói, Đông Phương Tuyết lại là không vui, lòng đầy căm phẫn theo U U phía sau nhảy ra ngoài. Chỉ vào An Vũ Gia lớn tiếng nói, không cho ngươi nói như vậy tỉ tỉ, ngươi mới là hoại nữ nhân đâu. Hừ, Đông Phương Tình nhìn Đông Phương Tuyết sau đó đột nhiên cười. Bọn họ còn là đối ngươi động thủ, ha ha, thật tốt a, ta chết tiền có thể thấy như vậy ngươi, coi như là không uổng công cuộc đời này. Ha ha ha, nhìn cười bừa bãi Đông Phương Tình, u trong mắt hàn quang lóe ra. Tiến lên chính là một cước, Đông Phương Tình thổ huyết ngã xuống đất, lại là vẫn như cũ dùng ác độc ánh mắt nhìn U U. An Vũ Gia cả người đâu ngốc, ngơ ngác nhìn Đông Phương Tuyết, cho tới bây giờ ngươi còn như thế che chở nàng. Ha ha, cuộc đời của ta thật đúng là châm chọc a. Hai mắt im lặng rơi lệ, Hải Yêu Toàn nhưng là bị Đông Phương Tình lời nói vừa rồi sợ hết hồn. Vì biểu trung tâm trực tiếp đối Đông Phương Tình đấu võ. U U, ngươi xem, ta giúp ngươi giáo huấn nàng được không? Cái kia tu kiệt ta cũng không sẽ cùng ngươi cãi. Chỉ cần ngươi phóng quá ta, ta từ đó sẽ không còn xuất hiện ở trước mắt ngươi thực sự. Thiệt nàng luyện liền đánh người lúc, còn nói bất loạn bản lĩnh. Bất quá mấy cái Đông Phương Tình này gọi tiểu thư. Liền bị tịnh dấu vết loạn chạy chữa Hải Yêu Toàn đánh thành đầu heo. A, ngươi này điên nữ nhân, ta liều mạng với ngươi. Đông Phương Tình cũng bắt đầu phản kích, hai người đánh thành một đoàn, U U lại là nhìn thân mật, khóe miệng treo khởi vẻ mỉm cười, đột nhiên hướng phía ba người trước mặt ném ra một thanh chủy thủ. Ha ha, đi a. Ba người các ngươi ai đến cuối cùng chưa chết ta sẽ không giết nàng, liều mạng Hải Yêu Toàn cùng. Đông Phương Tình ngừng tay, cho nhau liếc mắt một cái, liền rất nhanh hướng phía chủy thủ bổ nhau tới. Đã có thể có một đường sức sống, các nàng ai cũng không muốn vứt bỏ, ngay cả vẫn dại ra An Vũ Gia cũng không ngoại lệ. Ba nữ nhân ở trần chiến, chưa nói xong thực sự là không quá hoa lệ. Cái gì xả tóc, cắn người đô xuất hiện, nhìn xung quanh những thứ ấy bọn kỵ sĩ đảo hút lãnh khí. A, thứ một tiếng hét thảm vang lên, không nghĩ đến thứ nhất bị đá ra cục nhân lại là Hải Yêu Toàn. Mở một đôi hai mắt thật to từ từ nhìn mình chằm chằm trước ngực chủy thủ. Mà lúc này lấy chủy thủ nhân lại là Đông Phương Tình. Đừng nói, vô cảm nàng trái lại thật có một chút sát khí. Nhìn qua thật đúng là như là chuyện như vậy, nhưng bởi vì vừa vật lộn, trên người cũng treo không ít hiểu rõ màu. An Vũ Gia tay trái bị thương, lúc này chính cảnh giác nhìn vẻ mặt sát khí Đông Phương Tình. Ngày U U cho rằng hai nữ nhân này hội lấy Đông Phương Tình thắng lợi thời gian. An Vũ Gia lại là không đếm xỉa vết thương trên người trực tiếp nhào tới Đông Phương Tình trên người. Một ngụm liền cắn ở tại cổ của đối phương thượng. Trong mắt lộ ra sói tính, Đông Phương Tình tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Cái này thật đúng là dọa xung quanh kỵ sĩ một nhảy. Cho tới bây giờ bọn họ đâu cho rằng nữ nhân thành không là cái gì sự. Khụ khụ, đương nhiên bọn họ vô địch đại nhân ngoại trừ. Nhưng hôm nay trong mắt kích thích lại là để cho bọn họ thật sâu minh bạch có đôi khi nữ nhân ngoan. Khởi đến, thì em so với nam nhân còn ngoan. Đông Phương Tình cổ họng bị cắn đứt, máu loãng không ngừng theo cổ cùng trong miệng toát ra đến. Ánh mắt của nàng mở đại đại tựa hồ mang theo đối thế giới này lưu luyến. An Vũ Gia lung lay sắp đổ tay cầm chủy thủ, mang theo một tia kỳ vọng nhìn U U, ta có thể ly khai sao? U U lại là cười, cười làm cho người ta sợ hãi, ta là đã nói không giết ngươi, nhưng cũng chưa từng nói phóng quá đi. Ha ha, An Vũ Gia trong nháy mắt cụt hứng, ta liền biết, nhưng sau một khắc mọi người ở đây lấy vì nữ nhân này hội chưa gượng dậy nổi. Nhắm mắt chờ chết thời gian, An Vũ ra lại là đột nhiên hai mắt dữ tợn bạo khởi. Hướng phía U liền vọt tới, nhưng U lại là một điểm bộ dáng gấp gáp cũng không có. Như mèo vờn chuột bàn nhìn An Vũ ra động tác, nàng là không vội, nhưng có người nóng nảy. Đông Phương Tuyết thấy có người dám cả gan tập kích hắn U. Lập tức chắn U đích thân tiền. Một cước đối này An Vũ ra liền đạp tới. A, bị đạp bay An Vũ ra ở không trung thổ huyết. Đừng thấy hiện tại Đông Phương Tuyết này phúc bộ dáng, nhưng thực lực của hắn thế nhưng thật, người này hoại nữ nhân, vậy mà đảm dám đánh lén. Hừ, ta muốn nhĩ hảo nhìn. Nói Đông Phương Tuyết liền muốn xông lên, bổ khuyết thêm hai chân, U vội vàng ngăn cản. Được rồi, nhiều lớn một chút sự a. U không muốn nhìn thấy Đông Phương Tuyết trên tay dính đầy máu tươi. Đông Phương Tuyết lại là bất mãn bĩu môi đạo. Thế nhưng nàng muốn bắt nạt tỷ tỷ, chính là không được. Hừ, U liếc nhìn nằm bò trên mặt đất như chó chết bình thường An Vũ gia. Nghĩ tới dĩ vãng tất cả, nói không tức giận đó là không có khả năng, nhưng đáng trách người cũng tất có đáng thương chỗ. An Vũ gia không đếm xỉa tất cả nhìn Đông Phương Tuyết. Tuyết, ngươi có từng có một chút thích quá ta? Đông Phương Tuyết nghe nói lại là bĩu môi khinh thường. Xoay người kéo U tiểu tay, cũng đã nói, ghét ngươi lạp, hừ, An Vũ ra lệ dọc theo hai má lưu lại, giờ khắc này không ai biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Chính mình yêu nhiều năm như vậy nam nhân, lại là chưa từng đem chính mình nhìn ở trong mắt, không thể không nói đó là một thiên đại châm chọc, ha ha ha, ta biết, ta thật khờ a. An Vũ ra nhất thời thở gấp công tâm. Một ngụm máu tươi lại lần nữa phun tới, mắt mở đại đại tử tử nhìn Đông Phương Tuyết, tới từ giờ khắc này, nàng cũng phải nhớ kỹ, này nàng yêu cả đời nam nhân. Đông Phương Tuyết có chút chán ghét liếc nhìn An Vũ ra thi thể. Kéo U tiểu tay đạo, chúng ta đi thôi, Tuyết không thích ở đây. U gật gật đầu, phân phó hạ nhân đem ở đây xử lý sạch sẽ, cũng không muốn đúng lúc này. Bầu trời xuất hiện một giá máy bay trực thăng, ngũ đạo nhân ảnh trực tiếp theo trên trăm mễ trên cao nhảy xuống tới. Là Tôn Dương, Alice, Mã Kỳ kia, Lạc Phu, Thượng Thật năm người, nguyên bản cực kỳ hứng thú đổi đến muốn trợ chiến U năm người nhưng là bị trước mắt một màn này. Cấp dọa không nhẹ, Nga, trời ạ, biểu vậy mà tử, Alice bưng cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Tôn Dương chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn U. Tuân theo chính mình trầm mặc phong cách, thế nhưng nhân đều biết, trước mắt năm người này lại là lấy hắn dẫn đầu lĩnh. Ái chà chà nha, xem ra chúng ta đã tới chậm, lão đại, nhân gia hình như căn bản là không cần chúng ta nhiều tay. Liền đối phó A, Thượng Thật một giữ lại tóc dài nam tử đạo, trên người tản ra một cỗ bĩ khí. Mặc dù trên mặt là một bức không sao cả bộ dáng, nhưng này hẹp dài mắt phượng trung thỉnh thoảng chớp động tinh quang, làm cho người ta biết hắn cũng không tượng biểu hiện ra nhìn qua đơn giản như vậy. Tôn Dương ánh mắt nhìn về U, này vừa nghe U xem như là hiểu, năm người này hóa ra là đến cho mình giúp, bất quá hình như tới cũng quá muộn điểm đi, bất quá U không biết là... Tôn Dương năm người đánh thế nhưng nhượng U lực chiến biêu chờ người. Lưỡng bại câu thương sau, ở nghìn cân treo sợi tóc lúc ở xuất thủ cứu U. Muốn biết này dệt hoa trên gấm vĩnh viễn không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tới càng. Thêm cảm động nhân, nhưng là bọn hắn không nghĩ đến chính là, U động tác thật sự là quá nhanh. Vốn là muốn này cao thủ đại chiến ai không muốn đánh thượng cái mấy ngày mấy đêm. Nhưng U ở đây đảo hào trước sau vẫn chưa tới 10 phút liền đối phó. Chỉ cần nghĩ tới cùng nhóm người mình đấu nhiều năm như vậy bưu năm người cứ như vậy im hơi lặng. Tiếng tử, Tôn Dương năm người trong lòng liền không lý do một trận tim đập nhanh. Đã bưu năm người đô bại được thảm như vậy, không cần nghĩ, bọn họ năm người đối kháng U, kết quả sợ rằng cũng không khá hơn chút nào đi. đã ở đây không chúng ta chuyện gì, kia liền cáo từ. Tôn Dương thật đúng là trực tiếp, Alice nháy mắt, đáng yêu cười cười, hướng về phía UU bỏ xuống một câu, ta chờ ngươi đến đại bản doanh tìm ta ngoạn Nga, sẽ theo Tôn Dương leo lên máy bay, Mã Kỳ kia, Lạc Phu, hướng phía UU chắp tay cũng đi theo. Chỉ có Thượng Thật như có điều suy nghĩ hướng phía UU tươi sáng cười nói. Ái chà chà, ta mới phát hiện nguyên đến chính mình yêu ngươi đâu. Ha ha, những lời này trong nháy mắt đen UU mặt, yêu ngươi len sợi, Alice chờ người mang theo một tia kinh dị vội vã tới. Lại vội vã rời đi, UU đối này đàn hiện tại đã không biết là kẻ địch vẫn là bằng hữu ra hỏa ôm từ chối cho ý kiến. Thái độ, nhưng nàng biết mình này ngoại tộc tồn tại nhất định sẽ cho bọn hắn mang đến khổ não. Nhưng này tất cả cũng không ở UU quan tâm trong phạm vi. Bởi vì lúc này nàng đem toàn bộ tâm thần đô đặt ở vừa mới lấy được một tin tức tốt thượng. Lam gia nhân rốt cuộc xuất hiện, tới bất là người khác, chính là của Lam Phong phụ thân, vị kia Lam gia gia chủ Lam Tường. Ha ha, UU. Thật không nghĩ tới chúng ta còn có thể có tái kiến cơ hội. Một thân nho nhã hơi thở Lam Tường tựa hồ một chút cũng không có biến hóa. Năm tháng tựa hồ cũng không có ở trên người của hắn lưu lại quá nhiều dấu vết. Đúng vậy, có thể gặp ngươi lần nữa. Ta cũng rất vui vẻ. UU mặc dù nói là đúng này Lam Tường nói, nhưng mắt một khắc cũng không rời đi Lam Tường phía sau hai tử kia. Chỉ cần liếc mắt một cái UU là có thể nhận ra. Đứng ở Lam Tường phía sau cái kia tiểu nam hài chính là nàng hiện tại thân nhân duy nhất. Cũng là nàng trong khoảng thời gian này sở dĩ náo được sôi sùng sục mục tiêu cuối cùng. Đứa bé này quả thực chính là nàng đệ đệ tiểu vũ phiên bản. UU hít sâu một hơi, nhịn xuống rơi lệ xúc động, chậm rãi đi hướng hai tử kia, tựa hồ sợ là quấy nhiễu đối phương. Nam hài thấy UU tới gần, quả nhiên lập tức động, hướng phía Lam Tường phía sau chắc chắc thân thể, trong mắt mang theo một tia cảnh giác, xem ra tự ta bảo vệ ý thức rất nặng a. Lam Tường có chút bất đắc dĩ đem đứa nhỏ kéo ra ngoài. Từ đồ trời xanh, đây là ngươi đệ đệ đứa nhỏ. Lời này là đúng UU nói, trời xanh cái miệng nhỏ nhắn chặt mân, chân mày cũng nhăn từ từ. Mắt nhìn chằm chằm UU, chính là không nói câu nào. UU trong lòng có chút khó chịu, đứa nhỏ này rất hướng nội a. Xem ra mấy năm nay mặc dù áo cơm không lo, nhưng hình như bởi vì thiếu yêu mến, mà tạo thành như vậy cá tính. UU ngồi xổm người xuống, cùng tư đồ trời xanh nhìn thẳng. Tư đồ UU, nếu như không sai lời, ta sẽ là của ngươi cô cô. Tư đồ trời xanh mắt nháy nháy còn là không phản ứng. Lam Tường bất đắc dĩ, kéo trời xanh tiểu tay đạo. Tiểu trời à, ngươi bình thường không phải muốn nhất chính là muốn trông thấy cô sao? Thế nào cô ở trước mặt ngươi? Ngươi lại không nói đâu. Trời xanh không có lên tiếng, nhưng trong mắt nước mắt lại là im lặng chảy xuống. UU có chút luống cuống tay chân tiến lên giúp hắn lau nước mắt. Lam Tường thối lui, hắn biết bây giờ là này cô cháu hai thời gian, ngoan, không khóc, ngươi nghĩ muốn cái gì cô đô hội cho ngươi, sau này đô ở cô bên người có được không? UU cũng không có mang đứa nhỏ trải qua, một đông phương tuyết liền đủ nàng đau đầu, cái này nhưng thật là tới một đứa nhỏ, nàng còn không được sức đầu mẻ chán a. Trời xanh vốn chỉ là yên lặng rơi lệ. Nhưng nghe UU lời lại là bắt đầu gào khóc, nhượng UU càng thêm lúng túng, xin giúp đỡ nhìn phía Lam Tường. Lam Tường buồn cười tiến lên, Tiểu Thiên, đừng khóc, có ý kiến gì nói ra, còn là ngươi không muốn cùng ở ngươi cô bên người đâu. Thấy UU đứng dậy, nguyên bản còn đang khóc trời xanh lại là một bước xa liền ôm lấy UU eo. Ý thứ này rất rõ ràng. UU trong nháy mắt cười nở hoa, ngồi xổm người xuống, nhìn vai hề trời xanh, cười nói, Tiểu Thiên không có gì muốn cùng cô nói sao? Trời xanh mở có chút hai mắt sưng đỏ, chăm chú nhìn chằm chằm UU, cuối cùng chỉ là câm giọng nói đạo, cô bất sẽ rời đi Tiểu Thiên đi, sẽ không giống ba mẹ như nhau ly khai Tiểu Thiên đi. Trời xanh, một câu đồng nói lại là nhượng U U trong nháy mắt rơi lệ. Mặc dù là không có ở Lam Gia ăn cái gì khổ. Thế nhưng đối với một không có song thân bên người đứa nhỏ đến nói. Tôi khát vọng nhưng không phải là thân tình sao? Ân, đúng vậy, sau này cô hội vẫn ở Tiểu Thiên bên người. Mở hai cánh tay đem lại có nức nở tiếng trời xanh kéo vào trong lòng. Đông Phương Tuyết vẫn nhìn một màn này. Mặc dù có chút khó chịu tỉ tỉ của mình ôm người khác. Nhưng nhìn ở này tiểu thí hay là tỉ tỉ cháu trai phân thượng. Hắn cũng là không so đo. An ủi được rồi trời xanh u u nhìn về Lam Tường. Nàng nhưng không tin đối phương chỉ là tống đứa nhỏ đơn giản như vậy. Nếu như u u đoán không sai lời. Sợ rằng cùng Lam Phong cũng có quan hệ đi. Lời vô ích ta cũng không muốn nói nhiều. Ngươi có thể trị hảo người thực vật Hứa Tĩnh. Chắc hẳn thực lực của ngươi bây giờ đã có thể đem Phong Nhi cứu hảo. Làm cứu đứa nhỏ này thù lao. Xin mời ngươi cùng ta cắt đi một chuyến đi. Lam Tường nói cũng đúng đủ trực tiếp. Ân, ta biết, liền coi như các ngươi không nói. Ta cũng phải làm như vậy. U U gật gật đầu. Ba ngày sau U U theo Lam Tường mang theo hai con ghẻ. Đông Phương Tuyết cùng Tư Đồ trời xanh. Đi tới Lam Gia ẩn sĩ bên trong sơn cốc. Một trận cơ quan đi lại tiếp theo phiền yên tĩnh hiền hòa mặt cỏ xuất hiện ở U U trước mắt. Ngoan ngoãn. Chẳng trách ta tìm các ngươi lâu như vậy đâu không tìm được. Nếu như không ai mang theo, nơi này thật đúng là khó tìm. U U gật đầu ca ngợi sơn cốc trận pháp bố cục. Ha ha, nếu như biết ngươi còn sống, hơn nữa như thế tích cực tìm chúng ta đã sớm tiếp bảng tuyên dương. Lam Tường dẫn U U ở rất nhiều thủ hạ hộ vệ hạ thất quải bát quải đi vào này phiến ngăn cách với. Nhân thế sơn cốc. Các ngươi trái lại sẽ tìm địa phương, như vậy động tiên cũng làm cho các ngươi đào lên. U U ca ngợi nhìn bốn phía, tựa hồ tràn ngập linh khí cây cỏ. Chúng ta Lam Gia là không nghĩ tham dự những thứ ấy đánh đánh giết giết. Lại nói hiện tại U Minh tìm địa phương cũng không thấy so với ta các ở đây sai đi. Lam Tường chân thành đạo, U U gật gật đầu tán thành, đây chính là cái gọi là trận pháp đi. Nhìn trước mắt sáng tỏ thông suốt tảng lớn thôn xóm, U U có hứng thú. Ha ha, nói không sai, bất quá cũng chính là một ít thủ thuật che mắt mà thôi cũng không đầy đủ công kích hiệu quả. Ha ha, Lam Tường đảo cũng không sợ đem gốc gác rũ ra đến một ít. Đối với U U tính tình, hắn vẫn còn có chút hiểu biết, hắn nhưng không tin nữ nhân này hội chịu khó đột nhiên làm cái gì nhất thống thiên hạ. Đã không có ý nghĩ như vậy, còn sợ nàng cái mau a. Một gian lịch sự tao nhã trúc xá nội, Lam Phong vẫn như cũ tượng U U trong trí nhớ như vậy tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Chỉ bất quá bây giờ Lam Phong trên mặt hơn một tia tái nhợt. Lam Phong mẫu thân, Lê Vân, cùng U U trong trí nhớ bộ dáng cũng không nhiều biến hóa lớn, chỉ bất quá sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng trong mắt tang thương lại là làm cho lòng người kinh. Xem ra đối với con trai của mình nhiều năm như vậy nằm ở trên giường. Vị này vĩ đại mẫu thân là hao hết tâm lực, đối với U U đến đó là tương đương kích động. Mặc kệ ở vào đồi U U hảo cảm còn là con trai của mình lập tức là có thể khôi phục. Nàng cũng đối thiếu nữ trước mắt tràn đầy vui sướng, như là tam đường hội thẩm bình thường. Lam Phong bên trong gian phòng lại lần nữa tụ đầy Lam gia nhân. Nhìn U U này vốn nên sớm đã chết đi, lại là thế nào đô không chết được quái nhân. Tâm tình rất phức tạp, bầu không khí rất trầm trọng. Thế nào, Lam Phong ra ra, vị kia vẫn như cũ to lớn lão nhân Lam Bách, nguyên bản ổn trọng trên mặt cũng dẫn theo vẻ lo lắng. Nhìn phía sau này đàn quan tâm này Lam Phong Lam gia nhân. U U mỉm cười, yên tâm đi, bất ra ba ngày, ta liền hội trả lại ngươi các một vui vẻ Lam Phong. U U những lời này nhượng mọi người tại đây một trận hoan hô. Tiếp theo đó là đối U U nói cảm ơn, đặc biệt là của Lam Phong cha mẹ, trong mắt cũng có nước mắt lưng tròng, vì ngày này bọn họ thật sự là chờ quá lâu, bao nhiêu lần hy vọng, lại đến tuyệt vọng, đường ngày này thực sự tiến đến lúc, bọn họ lại không xác định. Lê Vân tiến lên một nắm chặt UU tiểu tay, nức nở nói, những thứ này đều là thật vậy chăng? Ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Sợ là một giấc mộng bàn, tỉnh mộng tất cả đô hội bể nát bình thường. Lê Vân hiện tại rất sợ hãi. Ha ha, bá mẫu, 3 ngày sau ngươi liền biết tất cả đô là sự thật. Ngươi bây giờ hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chắc hẳn Lam Phong cũng không muốn nhìn thấy mẫu thân mình như thế tiểu tụy. UU mỉm cười, đối người mẫu thân này nàng rất có thể hiểu được. Đúng vậy, Vân, 3 ngày sau con của chúng ta liền hội được rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn hắn thấy ngươi cái dạng này? Cảm thấy nội tâm bất an sao? Lam Tường ôm ái thế, nhỏ giọng khuyên giải an ủi. 3 ngày chỉ cần 3 ngày ta phong nhi thì tốt rồi. Ô ô, như là nằm mơ như nhau à. Ta liền biết, UU nhất định có thể cứu con ta. Khóc hi lý hoa lạp Lê Vân không có đã bị đại gia cười nhạo. Chiếm được đại gia hiểu, mấy chục năm, đối mặt một không biết có thể hay không tỉnh lại nhi tử. 10 năm như một ngày chiếu cố, điều này làm cho đại gia đối Lê Vân vị này vĩ đại mẫu thân. Theo trong lòng thán phục không ngớt. Tình thương của mẹ là vĩ đại. Để lời nói với người xa lại nhàn nhàn hôm nay phát sốt 40 độ A. Thật sự là không có khí lực. Đại gia hiểu hiểu, vù vù, đầu óc choáng váng, hết chương.